Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào An Nhi tức giận bỏ đi, tưởng rằng Trần Quốc Bân sẽ đuổi theo. Nào ngờ đứng chờ mãi trước cửa trung tâm thương mại Hoa Kiều vẫn không thấy bóng dáng anh ta. Càng thêm phẫn nộ, chiếc giày da đen nhỏ xinh đá mạnh vào cột trụ bên đường. Kết quả là ngón chân đau điếng châu chiêu chiêu. Cô nghiến răng nghiến lợi, con người thật kỳ lạ, rõ ràng chiêu chiêu chẳng nói gì. Người từ chối là Dương Duy Lực, nhưng Đào An Nhi lại đổ hết lỗi lên đầu cô. Trần Quốc Bân than thở với Duy Lực vài câu rồi ngượng ngùng nói với Chiêu Chiêu. Xin lỗi em dâu, để hai người chứng kiến trò hề. Phiêu Vũ Miên Miên nói xong đứng dậy. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Không sao đâu, anh Trần đừng bận tâm. Chiêu Chiêu lắc đầu, nhìn bóng lưng Trần Quốc Bân xa dần mang theo chút tiêu điều. Cô không khỏi thở dài. Sao thế? Duy Lực hỏi. Em chỉ cảm thán, kết hôn cần phải thận trọng. Cô nói. Dù là hôn nhân đầu hay hôn nhân sau, như Trần Quốc Bân và Đào An Nhi thế này, tương lai chắc chắn sẽ còn đau đầu. Mặc kệ họ, Duy Lực nói, mình sống tốt cuộc sống của mình là được. Chỉ là, lúc này Duy Lực nói hay lắm, nhưng sau này anh mới biết, chuyện hôm nay chỉ là khởi đầu. Mối quan hệ giữa anh và Trần Quốc Bân còn dài lắm. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này, dù gặp hai người kia khiến tâm trạng không vui. Nhưng hai người vẫn trân trọng khoảng thời gian bên nhau. Bởi tối nay Chiêu Chiêu phải về trường học buổi tối. Anh mua cho em nhiều quần áo quá rồi. Thấy anh lại định thanh toán. Chiêu Chiêu nói. Đồ của em đủ mặc rồi mà. Vẫn chưa đủ. Duy Lực nói. Anh chỉ muốn mua cho em. Muốn nhìn em mặc thật xinh đẹp. Lời vừa dứt. Khiến những người xung quanh ghen tị đến phát điên. Đặc biệt là nhân viên Thu Ngân. Liếc nhìn Duy Lực mấy lần. Người đàn ông tốt thế này. Sao cô không gặp được nhỉ? Người ngoài có lẽ không biết Duy Lực tiêu bao nhiêu tiền nên không choáng, nhưng cô là người trực tiếp thu tiền anh ta. Số tiền đó, cô tính sơ qua đã bằng nửa năm lương của cô. So người với người thật C, H, E, T đi được. Chiêu Chiêu kéo áo Duy Lực, anh không thể khiêm tốn chút sao? Duy Lực đâu để ý, anh chỉ nói thật lòng, thích nhìn vợ mình xinh đẹp. Đẹp lắm, nếu không... Anh cố gắng kiếm tiền để làm gì? Chẳng phải để cô sống thoải mái hơn sao? Cuối cùng Đào An Nhi cũng bị Trần Quốc Bân đuổi kịp, dỗ dành đưa trở lại trung tâm thương mại Hoa Kiều. Theo ý Trần Quốc Bân, vừa xảy ra chuyện không vui ở đây, chi bằng đổi trung tâm khác. Nhưng Đào An Nhi nhất quyết không nghe, cứ phải vào đây. Rồi nhận luôn, quả bom, thứ hai từ Dương Duy Lực và Châu Chiêu Chiêu. Trùng hợp thay, hai người thanh toán cùng một nhân viên Thu Ngân. Chỉ nghe cô ta nói với đồng nghiệp, tôi ghen tị đến C, H, E, T đi được, bao năm nay chưa thấy ai chiều vợ như thế. Mua nhiều quần áo thế, tiền bằng nửa năm lương tôi. Quan trọng là người đàn ông chi tiền không chút do dự. Gặp được người đàn ông tốt thế này sớm hơn, còn lâu cô bé kia mới có cửa. Nhân viên nói, cô nhất định sẽ giữ chặt lấy. Thôi đi, đồng nghiệp cười, cô xem vợ anh ta xinh thế nào đã. Nếu tôi có cô vợ xinh thế, bán mạng cũng được. Dù hai người không nêu tên, nhưng Đào An Nhi và Trần Quốc Bân đoán ngay họ đang nói về ai. Trần Quốc Bân thở dài, may mà không đi cùng Duy Lực, không thì bị so sánh thành tro bụi. Không phải anh keo kiệt, không muốn tiêu cho Đào An Nhi. Mà hoàn cảnh hai người khác nhau, Trần Quốc Bân xuất thân nghèo khó, nay có chút thành tựu cũng muốn giúp đỡ gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm đứa con gái nhỏ gửi ở quê cho bố mẹ nuôi. Hàng năm phải gửi tiền về, tiền để dành vốn đã ít. Cưới Đào An Nhi lại yêu cầu cao, tiền tiết kiệm gần như cạn kiệt. Nên không thể như Duy Lực, đem hết lương chi cho vợ. Nhưng Đào An Nhi không nghĩ vậy, Châu Chiêu Chiêu có gì, cô cũng phải có. Anh không có tiền, cô có. Và, xài tiền đàn ông có gì hay? Cô cười nhạt, tự kiếm tiền mới là bản lĩnh. Muốn mua gì thì mua. Nói xong đặt hóa đơn lên bàn. Tính tiền, nhân viên Thu Ngân. Hôm nay thật mở mang tầm mắt, đủ loại người đều gặp. Cô mỉm cười nhạt, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Đào An Nhi, dường như hiểu ra điều gì đó. Đào An Nhi thấy ánh mắt ấy, suýt nữa nổi điên. Người phụ nữ này bị bệnh à? Khi cô đi xa, nhân viên hỏi đồng nghiệp. Nãy cô ta trừng mắt với tôi làm gì? Tôi có ép cô ấy mua đâu. Ừ, không có tiền thì đừng có làm ra vẻ. Đào An Nghi chưa đi xa nghe rõ mồn một, suýt nữa trẹo chân vì giày cao gót. May mà Trần Quốc Bân nhanh tay đỡ. Trần Quốc Bân bỗng bật cười. Có lẽ anh có chút máu. Bị hành hạ, cảm thấy Đào An Nghi lúc này khá đáng yêu. Chiều chiều không biết chuyện đó, cô và Duy Lực về nhà dọn đồ, Hứa Quế Chi lại chuẩn bị đồ ăn ngon. Mỗi lần cô về trường, bà đều chuẩn bị đủ thứ. Ăn không hết, không đời nào, trong ký túc xá đông người, mỗi người vài miếng là hết. Ăn tối xong lúc chưa đến 6 giờ, Duy Lực đưa Chiêu Chiêu về trường bằng xe buýt. Một tay xách túi quần áo, một tay xách đồ ăn Hứa Quế Chi chuẩn bị. Hai người lên xe từ trạm giữa, hầu như không có chỗ trống. Nhưng hôm nay may mắn, mới đi một trạm đã có người xuống, Duy Lực vội nhường chỗ cho Chiêu Chiêu. Anh đứng cạnh, tay xách đồ bảo vệ cô, nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Vừa xuống xe đến cổng trường Chiêu Chiêu, đã thấy đám đông tụ tập. Châu Chiêu Chiêu, Khấu Cẩm Khê, các người hãm hại con trai ta cũng không để các người yên thân. Tiếng hét điên cuồng của mẹ Lưu vang lên, người này bị điên à, Cách Trương.